Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, dung hợp linh hồn. Có thể, Lâm Hiên không có suy nghĩ nhiều, đáp ứng trở thành cái này trên danh nghĩa khách khanh, ngược lại đối với hắn mà nói đều là không đáng kể. Vậy thì không thành vấn đề, tu luyện văn lộ sư con đường khá là gian khổ, nhưng lấy Lâm Tiểu Hữu thiên phú, nói vậy hẳn là tăng nhanh như gió. Lưu Khanh lời này chỉ là cái nịnh hót lời nói thôi. Ai có thể rõ ràng Lâm Hiên có học hay không biết. Ngược lại đều là xem cá nhân. Đơn giản bàn giao vài câu sau, Lưu Khanh liền đi làm việc của mình tính. Thân là tộc trưởng, cộng thêm trên gần nhất sự tình tương đối nhiều. Vì lẽ đó sự tình vẫn tương đối bận rộn. Lần này liền do Lưu Mộng Hoa giáo dục hắn là được. Lấy Lưu Mộng Hoa trình độ, giáo dục hắn có thể nói là thừa sức. Ở Lưu Mộng Hoa dẫn dắt đi, đi địa phương cũng không phải cái gì tàng thư các, mà là đi cái phổ thông trong phòng tu luyện. Bên trong có không chẳng mấy chốc văn lộ vật liệu. Nơi này là phòng tu luyện, có thể ở đây tu luyện khắc văn lộ. Lưu Mộng Hoa từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một quyển sách, mặt trên không có bất kỳ ghi chú rõ, chính là đen thùi lùi bìa sách. Nói tiếp, đây là đệ nhất quyển nội dung. Cũng không phải chúng ta không tin Lâm công tử, mà là trước tiên từ từ đi. Trước tiên từ tầng dưới tu luyện tới cao tầng. Y tự tiến dần như vậy sẽ rất tốt. Lâm công tử, nàng nhìn thấy Lâm Hiên nhìn quyển sách này có chút sững sờ. Như là thất thần, trên thực tế ở trong mắt Lâm Hiên. Nhưng là nhìn thấy một cảnh khác, một tiểu đoàn linh hồn trôi nổi ở phía trên. Cực kỳ yếu ớt. Xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Hấp thu. Lâm Hiên phản ứng lại sau, cấp tốc đem đây tiểu đoàn linh hồn hút vào hồn châu bên trong. Sau đó để đây tiểu đoàn linh hồn phụ thể tiến vào trong cơ thể. Phụ thể trong nháy mắt, lập tức có một luồng trong trí nhớ tràn vào trong đầu. Chỉ một thoáng, Lâm Hiên khí tức có không ít biến hóa, để Lưu Mộng Hoa sửng sốt. Cảm giác như là Lâm Hiên biến thành người khác. Rồi lại không nói ra được biến thành cái gì dạng. Chốc lát sau, Lâm Hiên khắc sâu thở phào một cái. Chờ mở mắt ra chử thì, một đạo khiếp người ánh mắt sợ đến Lưu Mộng Hoa đều lui một bước. Trong tay nắm thư tịch suýt chút nữa rơi xuống trên đất. Đây đoàn linh hồn, quả nhiên là tiền bối để lại tâm huyết. Lâm Hiên nội tâm khiếp sợ không thôi. Đang hấp thu sau khi, hắn lập tức biết đây đoàn linh hồn chính là Lưu gia tổ tông. Bên trong bao hàm vô số ký ức, càng là bao hàm đây một sách thư tịch nội dung. Chính là ký ức không tính rất hoàn chỉnh. Không nghi ngờ chút nào cái khác linh hồn đều bám vào cái khác thư tịch bên trong. Cẩn thận ngẫm lại, hắn hấp thu qua đây mấy cái linh hồn đều là phụ thể ở tự thân đắc ý nhất đồ vật trên. Dù sao hoa tâm huyết quá nhiều, coi như ý thức biến mất rồi, cũng sẽ bảo lưu cái kia phân tâm huyết linh hồn. Khả năng quá mức đã lâu, phần này linh hồn ý thức từ lâu biến mất, còn lại chính là ký ức. Bất quá Lâm Hiên cần chính là phần này ký ức. Lâm công tử, Lưu Mộng Hoa cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nàng nhìn thấy Lâm Hiên có chút quái lạ. Lưu tiểu thư, có thể hay không đem cái khác thư tịch đều lấy ra? Ta chỉ là muốn xem qua một lần, nhìn toàn thể nội dung, không biết có thể hay không cho phép đây. Lâm Hiên trong mắt tràn đầy hưng phấn, tuy rằng vẻn vẹn là một nhúm nhỏ, nhưng ít ra đây một quyển nội dung đã toàn bộ hiểu rõ. Hầu như cũng không cần đi tu luyện, cái này là không thành vấn đề, nhưng ta trên người bây giờ chỉ là có chứa 3 quyển. Còn có 2 quyển là ở phụ thân nơi đó. Nói Lưu Mộng Hoa từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra. Mặt khác 2 quyển, quả nhiên mặt trên thì có một tiểu đoàn linh hồn. Lâm Hiên không chút khách khí hấp thu nhập hồn châu bên trong. Ngược lại bọn họ đều không nhìn thấy, chỉ có chính mình thấy được. Lần này, phía trước 3 quyển nội dung toàn bộ khắc vào trong đầu. Chỉ cần dựa vào này cỗ ký ức, liền có thể cực tốc tu luyện văn lộ sư. Đây chính là lục phẩm văn lộ sư linh hồn. Có chút văn lộ hắn có lẽ khác không ra, nhưng chỉ cần linh hồn phụ thể, lục phẩm trong vòng sẽ không có khác không ra. Đương nhiên đây là khuếch đại thuyết pháp, không có cường hãn tinh thần làm chống đỡ. Vậy hắn căn bản khắc không ra cao cấp văn lộ. Càng là cao cấp văn lộ, cần tiêu hao tinh thần liền càng cao. Vì lẽ đó lục phẩm văn lộ sư cường liền cường ở lực lượng tinh thần vượt quá cao. Nếu như lực lượng tinh thần không đủ, lục phẩm văn lộ dấu ấn cũng là khắc không ra. Hắn giả vờ giả vịt lật vài tờ sau khi, liền đem ba quyển sách tịch đưa trả cho Lưu Mộng Hoa. Cười nói, đa tạ Lưu tiểu thư tín nhiệm, nhưng ta hiện tại muốn nhìn mặt khác ba quyển, không biết có thể hay không để cho Lưu tộc trưởng cho tại hạ xem đây. Cái này là không thành vấn đề, nhưng không biết đây có cái gì ý nghĩa đây. Lưu Mộng Hoa cau mày, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần tu luyện biết cái này ba quyển nội dung, bảo đảm có thể đạt đến tam phẩm văn lộ sư cấp độ. Hiện tại Lâm Hiên đều còn không học, cái kia đến xem phía sau hai quyển đều không có cái gì ý nghĩa. Cái này, kính xin cho phép tại hạ tùy hứng. Tại hạ quen thuộc xem xong toàn bộ một lần, lại đi tu luyện, đây cùng lúc trước tu luyện thiên cấp võ học cũng là như thế. Xem xong toàn thể, lại tiến hành tu luyện. Lâm Hiên đưa ra cái tương đối sâu áo cớ, nhìn như rất có đạo lý. Kỳ thực hắn mỏ mẫm nhạt, cái này, hy vọng phụ thân không hề rời đi đi. Lưu Mộng Hoa cũng không nghi ngờ có hắn. Mỗi người đều có chính mình phương pháp tu luyện. Lâm Hiên nói cũng vô đạo lý. Đặc biệt là Lâm Hiên hiện tại thành tựu, nghĩ đến hắn sẽ có chính mình một bộ phương thức tu luyện đi. Chợt Lưu Mộng Hoa mang theo Lâm Hiên tìm tới Lưu Khanh. Vừa vặn Lưu Khanh ở mới xử lý sự vụ, cũng không có ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ đi tới thì nghi ngờ nói, làm sao, lúc này vừa mới cùng Lưu Mộng Hoa đi tu luyện, đảo mắt sẽ trở lại tìm hắn, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Lâm công tử nói, hắn nghĩ tới xem một lần tu luyện nữa. Lưu Mộng Hoa đem Lâm Hiên ý nghĩ nói ra, còn có như thế một chuyện. Lưu Khanh nhìn chằm chằm Lâm Hiên nhìn một hồi, muốn nhìn một chút Lâm Hiên nội tâm muốn đến tột cùng là cái gì. Tại hạ chỉ là xem qua một lần, cũng sẽ không đặc biệt nghiêm túc xem. Nếu như không tiện nói, Lưu tộc trưởng liền không cần lấy ra. Hai người tách ra nắm sách này tịch, khẳng định là cuối cùng hai quyển quý giá nhất. Càng đến phía sau tâm đắc càng nặng muốn, không chút khách khí nói, bên ngoài tam phẩm văn lộ sư ti không phải nói đầy đất đi, chí ít không thể nói là hy hữu. Vì lẽ đó coi như không có bọn họ cung cấp những này tâm đắc, cũng có thể tu luyện tới tầng thứ này. Phía sau liền không giống nhau, có cao cấp văn lộ sư tâm đắc, tu luyện lên liền tương đối nhẹ nhàng. Này cũng không cái gì, chỉ là ý nghĩ này có chút kỳ lạ. Lưu Khanh từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra cuối cùng hai quyền, tùy ý thả trên bàn vẫy một cái, cười nói, ngươi tùy ý xem một chút đi, kỳ thực nhìn đối với ngươi không chỗ tốt. Phía sau nội dung quá thâm ảo, kỳ thực ngay cả ta đều xem không hiểu lắm. Lâm Hiên sáng mắt lên, quả nhiên có hai đám linh hồn ở phía trên. Hắn làm bộ cầm lấy đến, sau đó đem hai đám linh hồn đều hút vào trong cơ thể. Ở năm đám linh hồn tụ tập ở một khối thì rốt cục thành hoàn chỉnh một đoàn. Lúc này hắn mới cảm giác được đây linh hồn là hoàn chỉnh, ký ức cũng là hoàn chỉnh, mới có thể hoàn toàn phát huy ra hiệu quả thực sự. Theo sau hắn đem hai bản thư để lên bàn, lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói, kỳ thực tại hạ có một thỉnh cầu, nghĩ đến Lưu tộc trưởng nên đáp ứng. Cái gì thỉnh cầu? Lưu Khanh cau mày, cũng không biết Lâm Hiên muốn nói chút cái gì. Thỉnh cầu vẫn đúng là không ít, quá nhiều yêu cầu có thể sẽ khiến cho phản cảm, dù sao đều không có cái gì cống hiến. Tại hạ muốn tham gia đây văn lộ sư thi đấu. Lâm Hiên kiên định nói, lời này vừa nói ra, hai người đều há hốc mồm, trước đều tự mình nói qua không phải văn lộ sư, bây giờ nhìn vài lần đây tâm đắc, liền có thể tham gia văn lộ sư thi đấu, đây xác định không có ở đậu bọn họ. Hết chương.